Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 843, giống như đã từng quen biết. Dưới mặt nước, tựa hồ có cái gì đang bơi lội. Đội ngũ bắt đầu hạ xuống, lao xuống, ly mặt nước gần nhất những thứ kia phi hành thú. Mở ra bọn nó cường có lực khớp hàm, đem ở mặt nước phụ cận hoạt động cá nuốt vào trong miệng. Rất nhanh, không cần xông vào trong nước biển, mặt nước xuất hiện lượng lớn bầy cá. Rất nhiều cá đều nhảy ra mặt nước, vảy phản xạ từng đạo chói mắt ngân quang. Đối với này chi đội ngũ mà nói, đây là một tràng thịnh yến. Nguyên bản nhìn qua mảnh dài đội ngũ, giờ khắc này bình mở ra, mỗi một chỉ đều ở hưng phấn mà vồ mồi. Dáng người lớn một chút thậm chí coi như lang thôn hổ yết. Giống như là chậm một bước liền không thể ăn no một dạng. Một ngụm chính là thật nhiều con cá. Nhìn lại đội ngũ phần đuôi những thứ kia, chỉ có thể mấy chỉ phân thực một cái. Bất quá bọn nó phân thực tốc độ cũng cực nhanh. Cá vừa nhảy lên liền bị phân thực. Cuối cùng vẻn vẹn lưu lại một ít xương cá hài cốt rơi xuống trong nước. Không lâu lắm, dựa gần mặt nước đội ngũ lại bắt đầu kéo cao. Mặt nước bầy cá nhảy càng sinh động. Số lượng cũng nhiều hơn. Nhưng mà, đội ngũ đã bay cao. Xa cách mặt biển, rào một cái hình thoi to lớn bóng dáng nhảy ra mặt biển. Xoay tròn thân thể đem nước ném ra. Bay vẩy nước phản xạ mặt trời ánh sáng chói mắt. Bọn nó trên thân thể những thứ kia một hàng đại mà cứng cốt vảy phá lệ dễ thấy. Nhường Thiệu Huyền cảm thấy đặc biệt quen thuộc. Từng cái đồng dạng như ngư long một dạng bóng dáng nhảy ra mặt biển. Lại chui vào trong nước. Lúc trước những thứ kia nhảy ra mặt nước cá nhỏ đại khái chính là cái này bầy cá xua đuổi chạy lên. Không chung, lần nữa cấu thành một cái hàng dài đội ngũ tiếp tục phi hành. Trong nước, trên người lớn lên cốt vảy bầy cá cũng dọc theo đồng dạng tiến đường bơi đi. Nhìn nhìn đội ngũ cuối cùng những thứ kia tiểu bóng dáng. Lại nhìn nhìn trong nước bơi lội bầy cá, giống như đã từng quen biết. Thiệu Huyền đột nhiên nghĩ tới trong bộ lạc đã từng nhìn thấy một màn. Kia chỉ tiểu rực long đứng ở trên cây có tiết tấu một tiếng kêu. Không bao lâu, nhân công đào bới đường sông trong. Để sơn người đưa tới những thứ kia sinh hoạt ở trong biển. Chỉ có hàng năm đặc biệt thời điểm sẽ chảy ngược Bắc Kích về đến Giang Hà bên trong sinh sôi cá. Xuất hiện ở mặt nước, nghĩ nghĩ tình hình lúc đó. Lại nhìn nhìn một màn trước mắt. Di chuyển phi hành thú, hồi bơi trong biển cá, nguyên lai, bọn nó sớm đã nhận thức, Thiệu Huyền giống như là người đứng xem một dạng, đi theo những thứ kia đường dài di chuyển bầy thú, nhìn cái này làm người ta sinh sợ lại sặc sỡ vĩ đại thế giới. Hết thảy đều tựa hồ lấy cố định quy tắc sinh tồn, chậm rãi vận chuyển, ngàn vạn năm như một ngày, cho đến ngày nọ, một đạo bạch quang xé toạc tinh không. Nện ở trên vùng đất, bạo khởi ánh lửa màu trắng khắp nơi tản ra, xúc đụng phải cây cối, cá trùng, điểu thú, tất cả đều bốc cháy. Đã từng không ai bì nổi bá vương nhóm, hình thể khổng lồ, sắc bén móng vuốt, sắc bén răng, lại cũng không giúp được bọn nó. Chỉ có thể tuyệt vọng gào lên, thống khổ trên mặt đất cuồn cuộn, màu trắng ngọn lửa, xâm lấn cái thế giới này. Thiệu Huyền nhìn những thứ kia lớn lớn nhỏ nhỏ thú loại hướng bọn nó cho là an toàn nhất ngọn lửa. Không đạt tới địa phương chạy đi. Rất nhiều giữa đường liền bị màu trắng ngọn lửa ngăn trở. Đốt cháy ở đường đi. Vốn đã ở vào khe hẹp trong sinh tồn nhân loại cũng không cách nào tránh khỏi. Ẩn núp vào hang động người. Như cũ không cách nào hoàn toàn thoát khỏi những thứ kia màu trắng ngọn lửa. Những thứ kia màu trắng ngọn lửa. Tựa như đuổi theo tất cả sinh mạng thể, muốn hòa tẩy hết thảy, cũng có ngọn lửa rơi xuống vào trong biển, một mực duy trì đốt cháy dáng vẻ, rơi vào đáy biển chỗ sâu. Nhưng so sánh với mặt đất, trong biển rơi xuống ngọn lửa ít hơn nhiều. Cho nên, Giang Hà Hồ Hải Trung sinh sống thú loại, có không ít đều tránh khỏi này trường kiếp nạn, chế bá không trung phi hành thú nhóm, đồng dạng không thể may mắn tránh khỏi. Lớn lên gờ xương sống những thứ kia dáng người to lớn không chung các bá chủ. Ở lớn nhất kia mấy chỉ dưới sự hướng dẫn, thành đoàn bay về phía một phương hướng. Trong đội ngũ, có chút không chịu nổi rơi xuống, hóa thành tro bụi, có chút mang theo đốt cháy thân thể tiếp tục khó khăn phi hành. Thiệu Huyền nhìn bọn nó bay đến một khối lục địa, bay vào núi rừng, rơi đến một nơi, tiểu sơn một dạng thân thể, một chỉ điệt một chỉ, mệt mỏi chất đống, xếp thành một tòa núi cao, như một cái tập thể nghĩa trang, như cũ giống như đã từng quen biết, thế giới bị màu trắng ngọn lửa xâm chiếm, tùy chỗ có thể thấy những thứ kia màu trắng ánh lửa, đã từng phồn vinh sinh cơ không lại. Mà những thứ kia cho là đến tới an toàn chi địa bầy thú, tránh thoát ngọn lửa thiêu đốt, lại trốn không mở một cái khác trường kiếp nạn. Cái kia không có màu trắng ngọn lửa địa phương, ngay lập tức băng phong, lùi thủ tất cả sinh vật, không kịp chạy trốn, lại không cách nào kêu gào, lại không biết qua bao lâu, thế giới biến dạng, màu trắng ngọn lửa không còn, tựa hồ tiêu tán ở trong không khí. Một ít cây mộc tựa như biến dị giống nhau, trở thành một cái khác bộ dáng. Từng con xuất hiện thú loại, cũng phát sinh biến hóa lớn. Trong nước leo lên, dưới đất chui ra tới, trong rừng cây đi ra tới. Chờ một chút những thứ kia, không còn là đã từng dáng vẻ. Trong núi rừng, cao ngất dãy núi một đầu khác, không thấy đỉnh trên núi. Một cái bóng dáng chọc thủng băng tuyết, thăng vào không trung. Không còn mang cánh, thật dày lông chim bao trùm toàn thân. Dáng người cũng phát sinh biến hóa lớn. Duy nhất không đổi chính là phi hành. Dương cánh, lanh lảnh tiếng kêu to phá vỡ sơn mạch yên tĩnh. Khỏe mạnh bóng dáng tựa hồ muốn cùng bầu trời lại bác một lần. Chỉ là, trải qua ngọn lửa lúc sau bay ra rốt cuộc là số ít. Càng nhiều mai táng ở tòa kia chất đống trong núi. Thiệu Huyền đem trước mắt tình hình cùng trong trí nhớ chỗ đó đối mặt. Nơi này là Sơn Phong Cự Ưng khởi nguyên chi địa, là Sơn Phong Cự Ưng tín ngưỡng nơi. Tử vong cùng sinh cơ, tựa hồ bất quá trong nháy mắt, gặp này trường kiếp nạn, bò dậy lần nữa lúc, trở thành một cái dạng khác, lấy lại tân sinh. Thiệu Huyền tầm mắt vượt qua khoảng cách rất xa, dừng lại ở một tòa nhìn lên rất phổ thông trên núi. Phía trước là một cái sơn động. Cửa động có người vì tu bổ dấu vết, kia là nhân loại sinh hoạt địa phương. Màn đêm buông xuống, cửa động dùng để che chắn bảo vệ cục đá, lại cũng không có bị người di động. Cửa động không có bị trận thượng, trong bóng tối nguy cơ tứ phía núi rừng, hung tướng tất lộ, lấy lại tân sinh dạ hành các mãnh thú. Lần nữa đưa mắt thả ở những thứ kia nhỏ yếu cá thể trên người. Men theo mùi, đi tới cửa động này. Có bao vây chi thế, đem nơi này vây quanh, cũng nhanh chóng thu nhỏ vòng vây, càng là cường tráng cá thể đạp ra cái khác người cạnh tranh. Trước một bước dựa gần, muốn đi vào lùng giết con mồi, nhưng, sát lại gần cửa động mãnh thú, giống như là đột nhiên người thấy cái gì không hảo khí tức. Quanh quần, chậm chạp không vào bên trong động, một điểm mông lung màu trắng hào quang xuất hiện ở bên trong động. Theo dần dần hướng cửa động dựa gần, trở nên rõ ràng, sáng rỡ, mà ở này màu trắng hào quang dựa gần cửa động thời điểm. Bên ngoài những thứ kia dạ hành thú nhóm lại giống như là nhìn thấy vật gì đáng sợ giống nhau. Liên tiếp lui về phía sau, trong mắt mang theo sâu đậm kiêng kỵ, một chỉ hiện đầy vết thương tay sần sùi, run rẩy gạt ra buông xuống ngăn lại gần nửa bên cửa động dây đằng. Một bóng người đi ra. Trên người chỉ tùy ý vây quanh một khối cũ nát không thấy rõ màu lông da thú. Đứng ở cửa động, nhìn bên ngoài mãnh thú. Cuối cùng, tựa hồ dùng hết tất cả dũng khí. Từ bên trong động bước ra. Ở hắn trên một tay khác, thiêu đốt một đoàn màu trắng ngọn lửa. Mà chính là này đoàn màu trắng ngọn lửa. Nhường vốn dĩ mang theo thị huyết sát ý dạ hành thú nhóm. Giống như là nhìn thấy khắc tinh giống nhau. Sợ hãi cao giọng kêu gào, nghiêng đầu liền vọt vào trong rừng cây. Thiệu Huyền liền đứng ở ngoài động, nhìn bóng người kia từng bước một đi ra. Ngay từ ban đầu nơm nớp lo sợ thử thăm dò tiểu bước rời ra, đến phía sau từng bước bước lớn lên. Các mãnh thú sợ hãi dáng vẻ nhường hắn bước bước chân càng là kiên định. Khi những mãnh thú kia nhóm gào lên hoảng hốt trốn vào trong rừng cây lúc, hắn co rút sống lưng từ từ thẳng tắp, bưng mồi lửa, từng bước, rời xa cái kia đen thui hang động, đi hướng càng rộng rãi địa phương, tựa như hành hương, trong đêm tối nguy hiểm sợ hãi rời xa, trốn ở trong bụi cây tỏa ra lục quang mắt đánh giá cái này người đi tới. Ngọn lửa cho bọn nó mang tới biến hóa cùng tân sinh. Nhưng khắc ở đáy lòng sợ hãi, bọn nó như cũ tránh không kịp, nhìn càng ngày càng gần người, bọn nó phát ra không cam lòng kêu gào, cuối cùng nhượng bộ, thoát đi. Người nọ chuyên chú nhìn ngọn lửa trên tay, ánh mắt mang theo khát vọng cùng hưng phấn, rối tung như cỏ khô tóc bị gió thổi lên, chiếu màu trắng ánh lửa trong đôi mắt, mãnh liệt tâm trạng ở chập chờn. Một tiếng kêu gào ở đêm tối hạ trong rừng cây vang lên. Thiệu Huyền có thể cảm nhận được cái loại đó bốc lên dâng trào hưng phấn hào hứng. Màu trắng vu văn xuất hiện ở cặp kia phủ kín vết thương cùng vết chai chân trần hạ. Mặt đất bốc hơi lên khởi màu trắng diễm khí. Đem dựa gần côn trùng thiêu rụi. Mồi lửa. Chân chính nguyên thủy mồi lửa. Đây là cái thứ nhất đem thay đổi thế giới ngọn lửa lực lượng khống chế người. Cũng chính là cụ ngày này trở đi. Nhân loại không lại bị chen ở khe hẹp. Không lại bị dẫm ở chuỗi thức ăn dưới đáy. Không lại co đầu rút cổ ở hắc ám nhỏ hẹp sơn động dừng bước không tiến lên. Chiều dương phá vỡ màn đêm. Đem quang minh mang về đại địa. Đứng ở nơi đó người. Tầm mắt từ trên tay cầu lửa rời ra. Hướng mặt trời mọc phương hướng. Sải bước dài ra. Càng đi càng nhanh. Cuối cùng buông ra tất cả băn khoăn. Tận tình chạy nhanh. Thiệu Huyền trong tầm mắt thế giới ở thu nhỏ. Rừng cây cùng người đều đã trở nên mơ hồ không rõ. Duy nhất có thể nhìn thấy là đại lục khối thượng kia một đoàn di động màu trắng ngọn lửa cái thứ nhất mồi lửa. Màu trắng ngọn lửa ở di động, mà ở nó di động trong quá trình, có cầu lửa từ nó bên cạnh xuất hiện. Mới bắt đầu xuất hiện chính là một đoàn bạch tranh song sắc ngọn lửa. Ở sau đó, lại có một ít cái khác màu sắc cầu lửa từ nó bên cạnh xuất hiện. Có lớn có nhỏ, có chút ở chiều những phương hướng khác di động, có chút lưu tại chỗ. Trong này, một bộ phận Thiệu Huyền gặp qua, đối được bộ lạc, Thiệu Huyền tìm được thuộc về viêm giác cầu lửa. Hai sừng đồ đằng hiện ra ở cầu lửa phía trên, không ngừng viêm giác, còn có những bộ lạc khác. Vương thành 6 đại bộ tộc, viêm giác, hồi, mãng, mưa, hạn, cũng có chút Thiệu Huyền chưa từng thấy qua. Vô cùng xa lạ, coi như nguyên thủy nhất mồi lửa, kia đoàn màu trắng mồi lửa, dẫn hỏa rất nhiều cầu lửa, cho nên, nó sẽ không bị những bộ lạc khác mồi lửa bài xích, mà những thứ kia bị dẫn hỏa cầu lửa, chính là mỗi cái bộ lạc thiết lập cơ sở cùng hạch tâm bộ lạc mồi lửa. Đồ đằng lực lượng chi nguyên, hỏa xuất hiện, là hủy diệt, cũng là cách tân, làm người ta lại kính lại sợ. Vạn vật từ kia chàng thiên hỏa trong niết bàn, kia là một chàng, mồi lửa mang đến thế giới tính niết bàn, hủy diệt lúc sau, là niết bàn mà ra, rực rỡ hoa mỹ, hướng lên sinh trưởng sinh mạng, người, có lẽ là kia chàng thiên tài lớn nhất bên thắng, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.